Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 384, Tẩm mộng kính thành. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, LT Content, City, Lão Tiên Sinh, còn muốn làm phiền ngài trước khuất thân ẩn núp ở bên trong cống thoát nước. Đợi đến thời cơ thích hợp, ta tự sẽ đi đón ngài rời đi nơi đây. Tô Nhiên hiện tại đại sự chưa xong, mang theo một cái NPC ngược lại thi triển không ra. Điều này làm cho Tô Nhiên rất là xoắn suýt. Lĩnh chủ đại nhân, này không có vấn đề. Lão khất cái đột nhiên mặt mang đắng chát. Chỉ cần ngài đừng có lại cầm ta cho quên lãng là tốt rồi. Tô Nhiên xấu hổ, sớm biết ở bên trong địa lao trước không ra ngoài. Có ăn có uống, cùng với không lo, vô lo vô nghĩ, tiêu diêu tự tại, ai, nhìn xem lão khất cái kia than thở bộ dáng. Tô Nhiên hận không thể đưa hắn cho một cước đạp hồi vương đô địa lao. Để cho hắn nằm bên trong thoải mái đi thôi. Cầu đàn tiểu tử kia, thế nào, lão khất cái thu hồi vui đùa bộ dáng. Rất là rất nghiêm túc nhìn về phía Tô Nhiên. Kia đôi đục ngầu trong ánh mắt, tràn ngập khát vọng, lão tiên sinh xin yên tâm. Hết thảy bình an, ta nhất định sẽ đem cầu đàn hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa đến trước mặt ngài. Ta cam đoan, Tô Nhiên khuôn mặt một túc, khàn khàn tiếng nói bên trong lộ ra chân thành. Vậy hảo, vậy là tốt rồi, lão khất cái thì thào tự nói. Quay người hướng phía bên ngoài bước đi, lão tiên sinh xin dừng bước. Tô Nhiên gấp đi hai bước, đi đến lão khất cái đối diện, móc ra 200 kim tệ đưa tới. Ánh vàng rực rỡ một bà, rất là chói mắt, đây là kia mật đạo địa. Tô Nhiên còn chưa nói xong, đã bị lão khất cái ôm đồm tới. Trong đôi mắt đục ngầu sớm đã biến mất, thay vào đó là kia bắn ra bốn phía tinh quang. Cầm Tô Nhiên lại càng hoảng sợ. Chấm, tạ lão bàn, đủ rộng thoáng, chúc ngài tài nguyên rộng tiến. Ngày tiến đấu kim, lão khất cái khuôn mặt nếp may đều lách vào thành một đóa cúc hoa. Không ngừng nói lời cảm tạ, lão tiên sinh, mau đi đi, đường xá nguy hiểm, nhất định phải chú ý bản thân an toàn. Tô Nhiên khoát tay, ra hiệu lão khất cái nhanh chóng rời đi. Tô Nhiên có cảm giác ảo giác, cầu đàn địa vị là xếp hạng kim tệ phía dưới. Đưa đến lão khất cái, Tô Nhiên rón ra rón rén đi tới gian phòng. Chính như lão khất cái nói, vương đạo người lại vẫn tại kia hai mắt nhắm nghiền. Toàn lực dung hợp lấy chuôi này thần bí tầm mộng kính. Lão gia hỏa này, môn không hợp thực, đã nói rồi thời gian một nén nhang liền có thể dung hợp hoàn thành. Nhưng bây giờ một giờ cũng qua rồi, còn là bộ dạng này thần thần thao thao bộ dáng, thật sự là thất bại. Tô Nhiên vẻ mặt không lời nhìn xem thực lực này khó lường vương đạo người. Lần này bức trang lớn hơn, có thể ngay sau đó. Tô Nhiên nghĩ tới như vậy một vấn đề, nếu như dựa theo bình thường suy luận, chính mình chỉ có thể ở vương đô ngốc thời gian một nén nhang. Mà dám định tầm mộng kính, cần có thời gian lại là vượt xa những cái này, rất rõ ràng không hợp lý. Nghĩ phải lấy được đã dám định hảo tầm mộng kính, chỉ có thể nghĩ biện pháp lại đi tìm kiếm kia thư đề cử. Tài năng lần nữa tiến nhập vương đô. Nhưng này giấy viết thư lại là tốt như vậy có, liền chỉ dựa vào may mắn lấy được giấy viết thư, này vương đạo người cũng không phải nói thấy liền có thể nhìn thấy. Quả nhiên, hệ thống không có ấn cái gì tốt tâm, nó sẽ không để mình dễ dàng liền đạt được trong truyền thuyết tầm mộng kính. Như thế nào cũng phải biến đổi bất ngờ, mới có thể đem tầm mộng kính cho đoạt tới tay. Đáng tiếc, người anh em chính là không theo lẽ thường xuất bài, dẫn dắt thú tộc đại quân công thành vượt ra hệ thống dự kiến. Tô Nhiên thực phải hảo hảo cảm tạ nhân hoàng ảnh linh phân thân. Đúng là hắn đem vương đô cấm chế cho triệt tiêu đi. Lúc này mới hoàn toàn làm rối loạn hệ thống xáo lộ. Bất thể thế nào nói, hết thảy dựa theo chính mình sở con đường của kỳ vọng tiến hành. Tô Nhiên đã biết đủ. Dứt bỏ tạp niệm, Tô Nhiên khoanh chân mà ngồi, yên lặng chờ vương đạo người đem tầm mộng kính cho giám định hảo. Nhìn xem vương đạo người kia vô dục vô cầu bộ dáng. Tô Nhiên ý thức được, đóng giác quan thứ 6 liền cùng điện thoại hoàn toàn tĩnh âm là đồng dạng. Chỉ cần mở ra này công năng, ai cũng khỏi phải muốn liên lạc đến hắn. Tô Nhiên thừa dịp Vương Đạo người hết sức chăm chú thời điểm. Đêm này kim loại cầu cho rút xuất ra, tra xét nổi lên phía trên sở gia trì thuộc tính. Hắn rất ngạc nhiên, muốn biết tại sao lại bị nhân hoàng như thế coi trọng. Cuối cùng bị che giấu đến trong mật thất, khí thú noãn, dị thú, dùng ăn trang bị có thể ấp trứng cùng tiến giai. Trang bị phẩm giai càng cao, bản thân giai vị lại càng cao. Chú thích, đây là một chỉ có được vô hạn khả năng bảo bảo. Ta đi, này dĩ nhiên là một mai trứng sủng vật. Bận việc nửa ngày liền mang tới một người cái đồ chơi này. Vì cái gì không phải là cực phẩm thần ma khí đâu này. Coi như là bạch kim trang bị cũng được a, này rõ ràng chính là một cái lừa bố mày đồ chơi. Gặp ăn trang bị tài năng phát triển, ai hầu hạ lên, lấy là cao cấp trang bị tất nhiên than hóa a, trách không được nhân hoàng đem nó cao cao treo lên. Nguyên lai là cái này nguyên nhân, cầm này khí thú noãn tặng người. Đùa cợt, lấy mạng đổi lấy đồ vật làm sao có thể dễ dàng như vậy để cho dư người khác. Tô Nhiên suy nghĩ một ít, còn là quyết định chính mình dùng. Chung quy này bảo bảo tính đặc thù bày ở chỗ này. Không cần lãng phí, chính mình trả lại trống không một cái sủng vật không gian. Liền nó, thừa dịp hiện tại chính mình tình hình kinh tế hoàng kim trang bị không ít. Đều phản hồi lãnh địa, liền uy, cho ăn, nó qua đã ghiền, bỏ ra nhiều như vậy hoàng kim trang bị. Cũng không tin cả không ra một cái transformer, có thể vừa nghĩ tới những cái kia hoàng kim giá trị của trang bị. Tô Nhiên cảm giác lòng của mình đều đang rỉ máu. Người anh em lời ít tiền dễ dàng sao? Bất quá, còn muốn nghĩ cái kia dữ tợn đáng sợ tinh cương quái thú. Cảm giác có phần chờ mong trong tay khí thú noãn. Này khí thú noãn thật là một cái làm cho người ta vừa yêu vừa hận đồ chơi. Bành, một đạo không lớn âm thanh lạ từ Vương Đạo trong tay người truyền ra. Sợ tới mức Tô Nhiên vội vàng đem dị thú trứng cho thu trở về. Ai biết lão nhân này thấy chưa thấy qua mai này quái dị trứng. Vạn nhất nhân hoàng lúc trước cho hắn nhìn qua, vậy mình thật đúng là hết đường chối cãi. Trong vương cung trang bị khố bị chính mình cho nại ra là tuyệt đối không thể nói. Cũng không thể nói vậy khí thú noãn là mình ở dưới a, bá. Tiếng vang qua đi, chói mắt tia ánh sáng trắng lóe lên rồi biến mất. Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, chuôi này tầm mộng kính lại huyễn biến thành một mai nhan sắc chiếc tốt đan dược. Đây là cái gì quỷ thao tác? Tô Nhiên nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm viên thuốc này. Rất là thấp thỏm, sợ nó không cẩn thận biến hóa không có. Vậy mình tìm ai nói rõ lý lẽ đây? Tại viên thuốc này màu sắc càng ngày càng ổn định. Đan bao hàm càng thêm nồng hậu dày đặc thời điểm, Vương Đạo người rốt cục tới mở mắt, hô, cuối cùng đem truyền thuyết này chi vật cho giám định ra. Thiếu chút muốn lão đạo nửa cái mệnh, Vương Đạo người mục đích hiện vui mừng, không ngừng vuốt phe này khỏa co giãn 10 phần thần bí đan dược. Thượng tiên vất vả, nhanh chóng dùng kim tệ lau lau đổ mồ hôi, Tô Nhiên vội vàng tiến lên vài bước. Móc ra một bả kim tệ đưa tới, mặt mũi tràn đầy cấp thiết, bà mẹ nó, đan dược này thế nhưng là ăn đồ chơi. Người lão nhân này cũng quá không chú ý, dùng tay bẩn như vậy một mực sờ không ngừng. Ai còn ăn hạ xuống? À, thiếu hiệp có tâm. Vương Đạo người hai mắt tỏa sáng, rất là thống khoái đem kim tệ cầm trong tay, công khai nhét vào bao bọc, cũng không có đem đan dược còn cấp cho Tô Nhiên ý tứ. Ni mã, người anh em lãng phí nhiều kim tệ như vậy, còn không mau một chút đem đan dược trả trở về, một chút nhãn lực độc đáo đều không có. Thượng tiên, Tô Nhiên muốn nói lại thôi, mong chờ nhìn xem Vương Đạo trong tay người kia mai thần kỳ đan dược. LT Content, City, Cách Chương.